Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 599. Chương 599 các ngươi tới thật đúng là chậm. Mù Thanh Thiền cấp thành chủ phu nhân uy một lọ hôn mê dược tề. Liền bắt đầu tiếp tục luyện hóa đan điền chất độc hóa học đánh sâu vào dị năng. Một ngày lúc sau, Mù Thanh Thiền trong cơ thể chất độc hóa học bị toàn bộ luyện hóa. Lục cấp dị năng cũng tới rồi đỉnh trạng thái. Chỉ kém một cái cơ hội là có thể tiến vào đến thất cấp. Thu công không bao lâu, Mù Thanh Thiền mở to mắt nhìn cách đó không xa phương hướng. Bọn họ tới, nàng từ đầu ngón tay bắn một viên màu đỏ tươi tiểu thuốc viên đi ra ngoài. Thuốc viên ở không trung nổ tung. Thuốc bột rơi xuống cùng trên mặt đất phía trước bố trí chất độc hóa học dung hợp. Thực mau bốn phía đã bị một tầng đạm lục sắc vô vị sương mù bao phủ. Chờ nơi xa ánh sáng tiếp cận khi, kia đạm lục sắc sương mù cũng biến thành trong suốt, vô sắc vô vị, một con khổng lồ phi hành ma thú mặt trên thừa chở 12 danh cao cấp linh tông. Cầm đầu chính là một người 30 tuổi tả hữu tuổi trẻ nam tử. Hắn trong tay còn có một cái linh hồn thực văn cầu. Mặt trên lóe bạch quang càng ngày càng thắng. Đại tỷ liền tại hạ phương, tiếp theo 12 người từ phi hành ma thú thượng nhảy xuống. Vừa vặn rơi xuống trong suốt đám xương vần quanh địa phương. Lại không hề hay biết, trong động người, tốc tốc xuất hiện đi tuổi trẻ nam tử vừa rơi xuống đất liền mở miệng. Thanh âm vang vọng bốn phía. Mù Thanh Thiền đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài, nàng phía sau đi theo một con ngăm đen cự mãng đuôi bộ cuốn hôn mê nữ tử. Các ngươi tới thật đúng là đủ chậm mần đi, Mù Thanh Thiền đi ra sơn động. Dựa vào động biên vây quanh xuống tay, đánh giá hạ đối diện 12 người, trừ bỏ dẫn đầu tuổi trẻ nam tử là Tam Diệp Linh Tông. Những người khác đều là năm, sáu Diệp Linh Tông. Như vậy tổ hợp có thể quét ngang trừ bỏ 18 tòa thành trì bên ngoài mặt khác bất luận cái gì. Một tòa thành trì, tuổi trẻ nam tử nghe được nàng lời nói giật mình. Ngươi là cố ý ở chỗ này chờ chúng ta. Bằng không đâu, Mù Thanh Thiền câu môi cười cười. Các ngươi nếu đưa tới cửa, ta đây chỉ có thể không khách khí. Tuổi trẻ nam tử phía sau một người linh trưởng thượng giả cười. Lạnh một tiếng. Trẻ con, ngươi nếu dám bắt cướp chúng ta băng nham thành tiểu thư, kia cũng không có sống sót tất yếu, hắn ngữ khí khẳng định. Nhìn về phía Ngô Thanh Thiền ánh mắt phảng phất đang xem người chết giống nhau. Nhiều lời vô ích, vậy đấu võ đi, Ngô Thanh Thiền thấy bốn phía trong suốt đám xương đã toàn bộ bị những người này hút vào trong cơ thể, ý vị thâm trường cười cười. 12 người còn chưa bao giờ gặp qua như thế kiêu ngạo hậu bối. Cũng không hề nhiều lời. Tên kia lão giả dẫn đầu ra tay. Hắn tay trái chợt biến đại rất nhiều. Mang theo cường thế lực lượng hướng tới Ngô Thanh Thiền chụp tới. Giam cầm nơi đại đa số người vô pháp lập khế ước yêu thực. Điều này đây lực lượng hình là chủ tôi thể sư. Tên này lão giả chính là trong đó người xuất sắc. Bàn tay to chụp tới. Mù Thanh Thiền làm cự mãng cuốn tịch hôn mê nữ nhân thối lui rất xa. Chính nàng thân ảnh cũng biến mất ở giữa không trung. Kia lão giả một trường chụp không, nhìn như thật lớn bàn tay tốc độ lại phi thường mau. Lập tức thay đổi phương hướng hướng tới Mù Thanh Thiền chụp đi. Mù Thanh Thiền không ngừng sử dụng tinh thần dị năng không gian năng lực tránh né. Lục cấp dị năng còn vô pháp sử dụng thuấn di. Mỗi lần thật lớn bàn tay rơi xuống đều chỉ có thể khó khăn lắm né qua. Thậm chí có mấy lần còn kém điểm bị chụp chung. Đem hắn bắt lấy, kia tuổi trẻ nam tử nhíu nhíu mi nói. Hắn phía sau một người linh tông lập tức đi ra. Một bàn tay biến thành cái đại truy từ một bên khác đối với Ngô Thanh Thiền oanh kích. Ngô Thanh Thiền dựa tinh thần dị năng không gian năng lực kết hợp thân pháp không ngừng trốn tránh. Có mấy lần kia cự trưởng cùng đại truy ở nàng bên tai xẹt qua. Chỉ kém một đường liền phải bị đánh trúng. Nhưng làm băng nham thành mọi người càng xem càng kinh hãi chính là. Đối phương từ lúc bắt đầu chật vật khó khăn lắm né qua. Đến sau lại càng ngày càng thuận. Một nén nhang thời gian không đến. nàng thế nhưng là có thể nhẹ nhàng né qua hai người vây công. Hết chương.